người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 385, xe chống đạn có xe chống đạn chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ hắn muốn mua một chiếc, mặt khác còn cần cho Lâm Phán, Giản Mịch, Đái Ngọc Kha cũng một người mua một chiếc, đang phụ trách người tự mình chiêu đãi dưới. Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di bọn người lại đi thăm không ít xe, sau cùng đánh nhịp quyết định mua xuống chiếc Lamborghini UVS. Đừng nhìn đến Lamborghini liền nghĩ đến xe đua, trên thực tế đây là chiếc SUV, bất quá giá cả cũng rất cảm động, chính là dòng giã 400 vạn. Lâm Phán, Giản Mịch, Đái Ngọc Kha, các ngươi xuất hành cũng cần xe, không biết các ngươi muốn mua loại kia xe. Sau đó Lâm Hiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phán đám ba người. Lâm tiên sinh, nếu như ngươi cho chúng ta mua xe, tốt nhất là mua chống đạn xe. Lâm Phán nghĩ nghĩ, hồi đáp. Tuy nhiên tại Hoa Hạ bên này, quản lý 10 phần nghiêm ngặt, nhưng là ai biết về sau sẽ không sẽ xảy ra tình huống gì đâu. Cho nên tốt nhất vẫn là mua này chủng loại hình xe, đề phòng tại chưa xảy ra. Các ngươi bên này, nhưng có chống đạn xe, ta cần 3 chiếc, Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm người phụ trách. Người phụ trách nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng thêm nở rộ. Đối với kẻ có tiền, cần phải mua chống đạn xe, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, ở trong nước một số rất người có tiền, đại đa số đều sẽ mua chống đạn xe. Tiên sinh, xin ngài nhóm đi theo ta. Chấm, tại chúng ta triển lãm xe hơi bên này, vừa tốt có mấy chiếc chống đạn xe, bên này chiếc xe này, là xe chống đạn nhà sản xuất Cluster mang đến, tên là Vexai 65, dài hơn chống đạn Bentley Mansan. Vexai 65 dựa vào Bentley Mansan chế tạo, khung xe tổng thể bên ngoài gia cố, cửa xe cùng cửa sổ xe hệ thống tổng thể chống đạn kỹ thuật. Xe chống đạn cửa sổ treo lơ lửng hệ thống thăng cấp, phanh lại hệ thống thăng cấp, bình xăng gia cố bảo hộ cửa trước sau bản lề gia cố cùng phòng ngừa bạo lực lốp xe các loại, toàn phương vị cung cấp xe cộ nhân viên an toàn bảo hộ. Quảng cáo, cái này xe giá bán là tại 15,8 triệu. Ừm, chiếc xe này, chúng ta muốn tiếp tục mang bọn ta xem đi, người trước nhớ kỹ. Được rồi, tiên sinh. Hiện tại cái này hai khoản xe là BMW châm đối 2021 khoản đời 7 xe đẩy ra hoàn toàn mới. 2S Eco ngày ti, hệ liệt xe chống đạn, trong đó bao quát mang V8 động cơ 750Li cùng V12 động cơ 760Li. Cái này hai khoản xe phù hợp BA versus 2020 xe chống đạn đẳng cấp cùng mới VA7 cùng VA9 chống đạn mức độ. Trang bị đặc biệt cái bệ lấy thích ứng bởi vì lắp đặt chống đạn bọc thép mà gia tăng xe trọng, đồng dạng treo lơ lửng, giảm sóc hệ thống cùng treo lơ lửng trụ cột cũng tiến hành cường hóa xử lý. Thân xe dùng đặc trùng thép cùng mới khai phá kính an toàn bảo hộ nội bộ hành khách khỏi bị công kích. Khoang máy bay bộ phận cửa xe, trần nhà, cột cửa, hàng phía trước thả cước bộ phân cùng khoang máy bay cùng hành lý ở giữa đều dùng phòng ngự bọc thép. Cái này xe dưới đáy cũng lắp đặt phòng ngự bọc thép, mục đích chủ yếu là vì mức độ lớn nhất phòng ngừa chất nổ đối thân xe cùng nội bộ hình thành tổn hại. Cửa sổ xe kính chống đạn độ dày đạt tới 2.4 tấc Anh, ước hợp 6.1 cm, tất cả xe chống đạn đều sẽ phân phối độc quyền chống đạn lốp xe. Bởi vì dùng thật dày gia cố chắc bích cũng có một cái bên trong đưa bộ vòng tiếp nhận xe cộ trọng lượng, những thứ này lốp xe tại hoàn toàn mất đi khí áp sau vẫn có thể tiếp tục hành tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất vấn đề là mất đi khí áp về sau, bọn họ chỉ chống đỡ xe cộ lấy không cao hơn mỗi giờ 80 cây số tốc độ chạy, lớn nhất lượng pin khoảng cách vì 50 cây số. Xe chống đạn độc hữu, viễn trình châm lửa, trang bị tài xế có thể theo 137m bên ngoài khởi động động cơ, dạng này liền có thể an toàn kiểm tra ra xe hơi châm lửa trang bị phải chăng bị người thầm xếp đặt chất nổ, từ đó hữu hiệu tránh cho xe hư người chết nguy hiểm. Mặt khác nó chống đạn kính chắn gió có thể tự do tháo dỡ, để chủ xe dưới tình huống khẩn cấp nhảy cửa sổ chạy trốn. Chỉ cần đặt nhẹ một cái nút ở vào cái bệ phía dưới tự động dập lửa, hệ thống có thể tự mình dập tắt đại hòa. Làm xe tao mộ SH vũ khí tập kích lúc ở vào phát động cơ thương bên trong ba cái máy cảm biến đem căn cứ không khí thành phần biến hóa kịp thời phát ra cảnh báo tín hiệu. Một khi kiểm tra ra trong không khí ô nhiễm vật đạt tới nhất định nồng độ, cửa sổ xe cùng dùng cho bổ sung không khí mới mẻ đưa gió lỗ đem tự động đóng. Đồng thời, xe hơi điều hòa không khí đem tự động đưa ra mới sinh ra mới mẻ dưỡng khí. Lúc này đặt mình vào người bên trong xe, có thể thông qua trong xe ẩn tàng cỡ nhỏ microphone, cùng ngoài xe trạm kiểm tra kiểm an nhân viên kịp thời trò chuyện mà không cần mở ra cửa sổ xe hoặc cửa xe. Cái kia xe một chiếc xe giá bán vì 2.000 vạn nguyên. Trong lịch sử đắt nhất BMW, có thể cái này ba khoản xe chúng ta đều muốn ký hợp đồng đi. tăng thêm vừa mới cái kia khoản xe, 400 vạn, cái này 3 khoản, một cái 1.580 vạn, hai khoản chung 4.000 vạn. Còn có vừa mới cái kia khoản 3.000 vạn xe, hôm nay chỉ là mua xe, Lâm Hiên liền xài, hơn 90 triệu. Tiếp cận một ước, người phụ trách vô cùng kích động, không nghĩ tới hôm nay lái xe phát triển, thế mà bán ra tốt mấy chiếc xe, mà lại chỉ có một chiếc xe giá tiền là tại 400 vạn, còn lại đều là ngàn vạn cấp bậc. Cái này làm sao không để hắn kích động đâu. Chờ ký đã hẹn hợp đồng về sau, Lâm Hiên thì nói cho người phụ trách địa chỉ, sau đó nhà mang theo lão bà, bọn nhỏ cùng rời đi xe này phát triển. Lão công, đột nhiên mua xe chống đạn làm gì nha? Trên xe, Dương Tử Di hiếu kỳ nói. Lão bà, chúng ta bây giờ thế nhưng là kẻ có tiền, mà lại ngươi cũng là hào môn phu nhân, mua mấy chiếc xe chống đạn con cũng rất bình thường a. Mặt khác các bảo bảo còn nhỏ, cần bảo tiêu chiếu cô ta mua loại xe này con cũng là tương lai, nếu như ta nói là nếu như vậy bảo tiêu có xe chống đạn cũng có thể thật tốt bảo hộ các bảo bảo. Tựa như nói một dạng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất trong tương lai có một ngày chính phát sinh chuyện nguy hiểm gì đâu. Cho nên hiện tại phòng ngự những thứ này cũng là bình thường. Hắn cũng không muốn, người nhà của mình, về sau bị nguy hiểm tính mạng. Nghe Lâm Hiên, Dương Tử Di cũng lý giải. Quảng cáo, dù sao nàng cũng biết tốt nhiều kẻ có tiền, đều sẽ mua sắm chống đạn loại xe, dù sao ngựa lớn, tiểu mã chờ một chút, đều có chính mình xe chống đạn. Lâm Hiên bọn họ về nhà mấy giờ triển lãm xe hơi bên kia cũng phái người, đem Lâm Hiên bọn họ mua sắm xe, đưa đến Tư Ninh công quán bên này. Làm Maserati lúc về đến nhà, nhị bảo tam bảo tất cả đều vây quanh chiếc xe hơi này quan sát. Mụ mụ, mụ mụ ta muốn ngồi, ta cũng muốn ngồi, nhị bảo tam bảo, nhìn lấy mụ mụ, một mặt mong đợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo bối thế nhưng là chiếc xe này, chỉ có hai cái vị trí A, nếu như các ngươi đều muốn ngồi, như vậy chỉ có thể từng cái tới. Chính các ngươi tiên quyết định tốt người nào ngồi trước không sai sau mụ mụ lái xe hơi, ở nhà trong sân, mang các ngươi đi dạo vài vòng. Dương Tử Di tự nhiên cũng muốn thể nghiệm, xinh đẹp như vậy xe, nàng cũng rất ưa thích, ngô, tỷ tỷ, ngươi ngồi trước đi, tam bảo lệch ra cái đầu, nghĩ, nhìn lấy tỷ tỷ. Đệ đệ, vẫn là ngươi ngồi trước đi tỷ tỷ lớn hơn ngươi, cái kia để cho đệ đệ. Không muốn, ta là nam hài tử, muốn bảo vệ tỷ tỷ cho nên tỷ tỷ ngồi trước đi. Cái kia tam bảo lắc đầu cự tuyệt lời của tỷ tỷ. Ngày, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên, gặp hai cái tiểu gia hỏa, bởi vì ai ngồi trước xe, nhường tới nhường lui, giờ khóc giờ cười. Cách chương.